Chương 866, Đại chiến thiên nữ. Cơ Mỹ Tiên chậm rãi hướng Trầm Tường đi đến, chân sen mặt trên ngưng tụ chân khí, bước tiến nhìn lại phi thường mềm mại, thế nhưng nàng mỗi bước ra một bước, đại địa đều sẽ hơi rung rẩy. Lúc này mênh mông như hảo chân khí đều vận chuyển ở nàng toàn thân. Được, ta liền đem Thanh Long Đồ Ma Đao cho ngươi, ngươi có gan cầm. Trầm Tường đại lực ném đi, Thanh Long Đồ Ma Đao cắm vào mặt đất nhất thời rung rẩy trở nên. Thanh Long Đồ Ma Đao lưu chuyển thanh huy, mặt trên khắc hình rồng lộ ra một luồng uy nghiêm. Lúc này phun trào khỏi tới khí tức dĩ nhiên phát sinh từng trận nhẹ nhàng long ngâm, phản phất như là nộ long đang rống lên khiếu. Cơ Mỹ Tiên lập tức hướng xa xa Thanh Long Đồ Ma Đao bay vút qua, nhanh như cầu vồng, thân pháp phiêu dật. Nàng trong con ngươi tràn đầy vẻ vui mừng, tinh tế quan sát cái này thần đao, mặt trên khắc hình rồng dĩ nhiên là vô số thâm ảo linh vân tạo thành, toàn bộ thân đao vật liệu cũng rất khó nhận ra tới, nhưng nhìn lại nhưng phi thường kiên cố, phản phất có thể đoạn thiên địa, chém vạn vật. Cả cây đại đao làm cho người ta cảm giác thật giống như là đang đối mặt một cái viễn cổ cự long, loại kia khí tức khiến người ta cảm thấy sự khó thở. Dùng ma hủ tử khí có thể không? Trầm Tường đã sớm muốn dùng, bất quá hắn nhưng nhìn ra Cơ Mỹ Tiên trên người có lợi hại bảo vật. Đừng dùng, nàng y phục trên người là rất lợi hại đồ vật, thủy hỏa bất xâm, khả năng ma hủ tử khí trong lúc nhất thời không đánh chết nàng, trái lại bị nàng đào tẩu, đến thời điểm liền phiền phức. Tô Mị Giao nói rằng, nàng y phục trên người thả ra tới khí tức để ta có một loại rất hoài niệm cảm giác. Bạch U U nói rằng, Trầm Tường thoáng giật mình, Cơ Mỹ Tiên trên người dĩ nhiên có lợi hại như vậy đồ vật. Lúc này hắn cũng tĩnh tâm dung hợp Long Tuyết Di sức mạnh, Long Tuyết Di thực sự quá mạnh mẽ, trên người long lực cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa còn là tinh thuần nhất chính tông nhất long lực, vì kéo dài thời gian, liền đem Thanh Long Đồ Ma Đao cho tung tới. Hắn đương nhiên sẽ không đem cái này thần đao đưa cho người khác, điều này là bởi vì hắn hòa Thanh Long Đồ Ma Đao có phi thường huyền diệu cảm ứng, ngoại trừ hắn, không ai có thể dễ dàng lấy đi cái này thần đao. Lại nói, Thanh Long Đồ Ma Đao đã sớm hòa hắn dung hợp, dường như tay chân của hắn giống như vậy, cho dù hắn bại ở nơi đó, người khác đều nắm không đi. Cơ Mỹ Tiên duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, nắm lấy chui đao, muốn đem chi rút ra tới, nhưng làm cho nàng khiếp sợ chính là, cây đao này liền phản phất hòa đại địa nối liền cùng nhau, bất luận nàng dùng sức thế nào, đều không thể rút ra tới. Sau đó nàng muốn đem chi thu vào pháp bảo chứa đồ bên trong, nhưng cũng một điểm phản ứng đều không có. Cơ Mỹ Tiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trầm Tường, chỉ thấy Trầm Tường trên người lưu chuyển một tầng nhàn nhạt bạch hà, nàng lạnh giọng hỏi, là không phải muốn giết ngươi, ta mới có thể đạt được cây đao này. Trầm Tường khẽ mỉm cười, chỉ thấy hắn vung tay lên, Thanh Long Đồ Ma Đao hóa thành một chùm sáng hà, thiểm nhập thân thể của hắn, sau đó lại xuất hiện ở trong tay hắn. Nếu như giết ta, cây đao này sẽ hòa ta đồng thời biến mất ở thế giới này. Trầm Tường lúc này đã chiếm được Long Tuyết Di sức mạnh, cả người hắn đều trở nên, hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta một chút xứng hay không xứng nắm giữ cây đao này. Cơ Mỹ Tiên thấy Trầm Tường khí tức có biến hóa to lớn, trong lòng kinh ngạc, lấy ra nàng bảo kiếm, tối xuất thủ trước, đâm hướng về Trầm Tường. Trầm Tường không có hoàn toàn đạt được Long Tuyết Di sức mạnh, nhưng để hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, Long Tuyết Di thực lực để hắn khiếp sợ, bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, dù sao nàng là Hoàng Long tộc, nếu như so với người kém, như vậy nàng có thể đập đầu chết. Cơ Mỹ Tiên có thể cảm giác được Trầm Tường sự phẫn nộ, nhưng này loại phẫn nộ nhưng không có để Trầm Tường phát điên, trái lại hóa thành càng thêm sức mạnh kinh khủng, để Trầm Tường lý trí sử dụng. Trầm Tường căn bản không nhìn Cơ Mỹ Tiên, múa đao hướng tiền chính là vừa bổ, nộ long rít gào, thanh trung trời tế, cực kỳ khủng bố sát khí bao phủ trên không trung, tối khiến lòng người hải chính là long lực, tựa hồ đang điên cuồng rít gào, linh khí trong trời đất đều bị vô thượng long lực cảm hóa, linh khí dĩ nhiên thành từng cái hét giận dữ cự long, ở giữa trời cao dương nanh múa vuốt xoay quanh, khí thế bàn bạc, từng cơn rồng ngâm chấn động vòng trời. Nộ long trảm. Trầm Tường lúc này đem đồ long thất sát chém phát huy đến mức tận cùng, diệt long thần vũ vốn chính là long tộc sáng chế, bởi vì long mạnh nhất kẻ địch không phải là loài người, mà là bọn họ đồng loại, cho nên mới có võ công như thế sinh ra, mà nhân loại cũng có thể học tập sử dụng, chỉ bất quá điều kiện phi thường hà khắc. Thanh Long Đồ Ma Đao ánh sáng màu xanh lóng lánh, phản phất màu xanh liệt dương chính đang gầm thét, một đao chém xuống, bàn bạc long lực từ thần trong đao dâng trào ra, ngưng tụ thành một con phẫn nộ thanh long, gầm thét lên hướng Cơ Mỹ Tiên bay đi. Phản phất thanh long giáng lâm giống như vậy, toàn bộ trên đại thảo nguyên đều là linh khí nộ long đang gầm thét ở xoay quanh. Cơ Mỹ Tiên bị chấn động, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Trầm Tường đột nhiên bùng nổ ra tới sức mạnh, làm cho nàng sợ hãi, đồng thời cũng vô cùng kích động, bởi vì nàng suy đoán đây là Thái Cực Hàng Long công uy lực, nếu như nàng có thể đạt được môn thần công này, thực lực của nàng nói không chắc có thể lên mấy cái bậc thang. Ngươi dùng hết sức mạnh triển khai chiêu này tuy rằng tuyệt vời, nhưng là chỉ là cung dương hết đà. Cơ Mỹ Tiên âm thanh lành lạnh, tuy rằng trong lòng kinh ngạc Trầm Tường thần lực, nhưng có chút xem thường. Cơ Mỹ Tiên thanh tiên ngất trời, tay áo phiêu phiêu, ngọc thể bị thánh khiết quang hà lượn lờ, phía sau phía trên đột nhiên hiện ra một bộ biển lớn màu trắng ảo giác. Bạch trong biển, Vô số bạch long bốc lên, cuối cùng hóa thành một cái giường như cự sơn bình thường thô to. Bạch long từ ảo giác bên trong bay lên đi. Thương Hải Bôn Long, trước đó Trầm Tường liền thấy quá Bạch Hải Thiên sử dụng tới. Cơ Mỹ Tiên thông dong đối mặt đao khí hóa thành thanh long, đâm ra tới trường kiếm lên, ngưng tụ Bạch Hải Thánh cảnh đặc biệt mênh mông chân khí, sau lưng nàng Thương Hải Bôn Long đột nhiên xuyên thấu nàng ngọc thể, bám vào nàng trường kiếm mặt trên. Hai nguồn sức mạnh va chạm, phản phất hai ngôi sao va chạm, âm âm, âm âm, âm âm. Đại địa bị hai nguồn sức mạnh xé rách, bốn phía không gian đều ba tạo nên tới, khí tức càng là nỗ lực vân tiêu, trên không trung nổ tung, dường như lôi tiếng nổ lớn. Hai người đối kích mặt đất, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy sâu sát khe. Trầm Tường hòa Cơ Mỹ Tiên ngay khi đứng ở khe hai đầu giằng co, trong ánh mắt đều tràn đầy sát ý.